nhiều bảo vật. Các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với Thăng Ti Yêu Chân nói chuyện phiếm quần nhé. Hết chương.